Tham Hoan, chương 34, cảnh cáo nghiêm khắc, góc truyện audio.com. Ở trong bộ đội Thẩm Gia Mộc đã sớm hình thành đồng hồ sinh học cố định. Buổi sáng 5 rưỡi sau khi tỉnh lại, vừa cúi đầu đã thấy Ý Trung Nhân tựa vào khuỷu tay của mình. Rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng trong phòng không ngăn được ánh nắng len vào. Ánh sáng màu vàng chiếu trên lông mi của cô, những vệt nhỏ lấp lánh rất xinh đẹp. Trong lòng anh mềm mại, ấm áp, không nói hết được sự thỏa mãn, không kìm lòng nổi sự thôi thúc bên dưới của chính mình. Anh cúi đầu dịu dàng hôn xuống, buổi sáng nên cơ thể hơi thiếu nước, đôi môi có chút nứt nẻ, da chết khô và cứng dán lên trên bờ môi mềm mại của người nào đó. Đâm vào môi của anh có chút ngứa, hơi dùng sức đè xuống, lưng anh khom thành một độ cong tuyệt mỹ. Lâm Tiểu Kiều không được tự nhiên lẩm bẩm hai tiếng, ôm eo Thẩm Gia Mộc thật chặt, cả người chui vào trong lòng anh, sau đó tiếp tục ngủ. Thẩm Gia Mộc cười bất đắc dĩ mà cưng chiều, nhẹ nhàng nhéo mũi cô mắng, bé mèo lười. Đợi đến khi Lâm Tiểu Kiều tỉnh lại, Thẩm Gia Mộc đã không còn trong phòng. Sau khi rửa mặt đi xuống lầu thì thấy Giao Giao ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu gối, vùi đầu vào trong, cả người vo thành một hình tròn. Tiểu Sa ở mép giường trụm hai chân lại, đứng nghiêm, trong tay cầm một quyển sách lớn tiếng đọc. Mà người đàn ông cô yêu nhất thì mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản với quần đen, tựa vào ghế salon đọc báo. Đáy lòng Lâm Tiểu Kiều như bị vật gì dùng sức nhéo một cái vậy. Rất lâu nhịp tim cũng không thể bình tĩnh lại. Hình ảnh như vậy thật sự là rất đẹp. Đẹp đến mức cô không muốn phát ra một tiếng động nào có thể phá vỡ nó. Dậy rồi, Thẩm Gia Mộc như có phản ứng ngẩng đầu lên nhìn cô, nở nụ cười, bữa sáng ở trên bàn, ăn sáng trước đã, hôm nay chúng ta còn phải ra ngoài. Lúc Lâm Tiểu Kiều ăn bữa sáng, rốt cuộc Giao Giao cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt giống như một hồ nước tĩnh lặng, cô bé chỉ Lâm Tiểu Kiều. Lại phồng khuôn mặt bánh bao lên tức giận hỏi, cậu Thiên Vị, tại sao mợ không cần dậy sớm vận động mà con và anh trai lại phải tập luyện? Thẩm Gia Mộc cười, ôm Diệp Giao đang tức giận đặt trên đầu gối, vuốt vuốt tóc mái của cô bé nói, mợ là cục cưng bảo bối của cậu, đương nhiên cậu phải bảo vệ rồi. Hơn nữa, mợ con cần phải ngủ nhiều, bởi vì mợ muốn sinh cho cậu một em trai hoặc một em gái. Giao Giao thích em trai hay em gái đây? Diệp Giao nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một lúc mới trả lời. Thích em gái, như vậy con có thể trang điểm cho em ấy. Giống như mẹ chải đầu cho con vậy. Con sẽ tết cho em gái một bím tóc thật xinh đẹp. Diệp Giao vừa mới nói xong, Diệp Sa liền vứt sách căng thẳng đi tới nằm trên bả vai Thẩm Gia Mộc hỏi. Cậu, hai người thật sự muốn sinh con sao? Nhớ tới chuyện Lâm Tiểu Kiều nói đến, Thẩm Gia Mộc đặt Giao Giao xuống, quay lại vỗ vỗ bả vai Diệp Sa. Sa Sa, cậu và mợ sẽ không vì có em bé mà đối xử không tốt với các con. Con thử nghĩ một chút xem, sau khi ba và mẹ của con có Giao Giao, bọn họ vẫn đối tốt với con đúng không? Diệp Sa gật đầu một cái, lúc này mới đứng thẳng người lên, trịnh trọng giống như là tuyên thệ nói. Vậy sau này con nhất định sẽ bảo vệ tốt em trai hoặc em gái. Không để cho các em bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Sẽ không để cho những bé trai khác theo đuổi em gái. Cũng không để cho em gái yêu sớm. Không thể giống như Giao Giao mới nhỏ như vậy mà đã thích một nam sinh khác. Diệp Giao nghe anh trai nói như vậy liền nổi giận đùng đùng nhéo vào cánh tay của anh một cái. Lập tức phản kích nói. Em làm gì có gì, rõ ràng là anh thích chị kia, em thấy anh lén lén lút lút sờ vào mặt của chị đó. Cái đó gọi là anh tương tư chị gái ấy, Diệp Sa để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng. Nặng nề đi về phía em gái hừ một tiếng, nhặt sách lên tránh đi một bên, Thẩm Gia Mộc nhìn hai đứa trẻ tranh cãi hài hước, cười đến mức bả vai cũng run lên. Lâm Tiểu Kiều ngồi ở phòng ăn nghe được tất cả rất rõ ràng. Cô đi tới đánh anh một cái, lại ôm Giao Giao để an ủi. Được rồi, dỗ dành vài câu là được. Trẻ nhỏ sao có thể cưng chiều mãi như vậy chứ? Thẩm Gia Mộc ôm lấy Giao Giao từ trong lòng của Lâm Tiểu Kiều. Hối thúc cô, em đi chuẩn bị nhanh đi. Chúng ta đi ra ngoài. Hôm nay hơi nhiều việc. Cầm theo chìa khóa của nhà mới nữa. Anh đến xem một chút. Lâm Tiểu Kiều nhớ tới chuyện tối hôm qua cô nói sẽ theo quân đội. Khi đó nhất thời não nóng lên mới đồng ý, bây giờ nghĩ lại thì thấy còn rất nhiều vấn đề. Cô và anh mới mua nhà, nếu như đi bộ đội, mua căn nhà kia không phải là vô ích sao? Còn có chuyện sinh con, tuy nói trong bộ đội sẽ có những chị dâu khác chăm sóc giúp một tay. Thế nhưng không phải chuyện nào cũng tìm người giúp đỡ được. Thẩm Gia Mộc lại bận rộn, có lúc anh sẽ không thể chăm sóc cho cô được. Vậy thời gian ở cữ thì tính sao bây giờ? Cô cũng chưa từng nghĩ tới việc sau đó sẽ không đi làm. Nếu đến bộ đội thì công việc sau này phải làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự muốn để cho Thẩm Gia Mộc nuôi cô cả đời? Thẩm Gia Mộc thấy Lâm Tiểu Kiều ngây ngẩn liền vươn tay véo lên khuôn mặt mềm mại của cô. Ngây người làm gì, nhanh lấy túi xuống đây. Chúng ta đi. Đến xem nhà mới đúng lúc có thể đi ăn trưa luôn. Buổi chiều chúng ta còn có nhiều chỗ khác cần phải đến. Vậy Giao Giao và Sa Sa thì tính sao đây? Dắt theo cả hai đi. Để hai đứa nhỏ ở nhà cũng không an toàn. Hai đứa trẻ vừa nghe thấy là có thể đi ra ngoài chơi liền sướng đến phát rồ. Ầm ầm ầm, chấm, bỏ chạy lên lầu, nói là muốn đổi quần áo đẹp hơn. Kỳ kèo hơn nửa giờ. Bốn người vui vẻ ra khỏi nhà, đầu tiên là đến căn nhà mới bên kia, đã lắp đặt xong tất cả các thiết bị, chẳng qua là mùi còn hơi nồng. Vừa vào nhà, hai đứa trẻ đã bị chiếc ghế dựa to đùng trên ban công hấp dẫn. Cả hai cùng chạy tới bò lên trên, Thẩm Gia Mộc hài lòng gật đầu liên tục, Lâm Tiểu Kiều kéo anh qua một bên nói ra những lo lắng của mình. Thẩm Gia Mộc trầm mặc một lúc vẫn quyết định để lại căn nhà. Sau này có việc cần quay về nội thành thì cũng có thể ở lại đây một thời gian. Và lại còn phải chuẩn bị cho đứa nhỏ về sau đi học nữa. Lâm Tiểu Kiều gật đầu đồng ý, giải quyết xong chuyện này. Thẩm Gia Mộc kéo hai đứa trẻ vẫn đang lưu luyến với cái ghế dựa không tha rời đi. Sau khi ăn cơm trưa xong, Thẩm Gia Mộc bắt đầu gọi điện thoại cho Diệp Mặc, hẹn địa điểm, Lâm Tiểu Kiều không hiểu hỏi anh. Thẩm Gia Mộc mím chặt môi không nói lời nào, bị cô nổi nóng hỏi anh mới nói là gọi Diệp Mặc tới để dẫn hai đứa trẻ đi. Giao Giao vừa nghe nói là phải đi theo ba thì rất không vui lắc lắc bắp chân mà uống nước trái cây. Lúc Diệp Mặc đến, Thẩm Gia Mộc thần thần bí bí kéo anh ra khỏi phòng. Lúc quay lại lần nữa, Diệp Mặc liền dắt hai anh em Diệp Giao rời đi. Thẩm Gia Mộc thấy Lâm Tiểu Kiều thật sự rất thích đồ ăn của quán này liền gói một phần mang về. Lúc lên xe, Thẩm Gia Mộc cố ý cầm tay cô vân vê vài cái. Lâm Tiểu Kiều rút tay ra đánh vào mu bàn tay của anh. Thẩm Gia Mộc cười hì hì bỏ miếng bánh ngọt hoa quế vào trong miệng. Chui hơn nửa người vào trong xe, nâng mặt của Lâm Tiểu Kiều lên hôn xuống. Bây giờ trong bãi đậu xe tương đối ít người. Thế nhưng thỉnh thoảng cũng có vài chiếc xe đi qua, Lâm Tiểu Kiều xấu hổ, dùng sức đẩy anh lại được voi đòi tiên cậy hàm răng đóng chặt của cô ra. Đẩy mạnh miếng hoa quế ngấm nước đã sắp tan ra vào trong miệng của cô. Mùi hoa ngọt lịm lan tỏa trong miệng, Thẩm Gia Mộc nhắm mắt lại tựa hồ như rất say mê. Lâm Tiểu Kiều giật mình, không chống cự nữa, hai tay vô lực vịn vào cánh tay anh. Tiếp nhận những nhiệt tình của anh, đến cuối cùng, vậy mà cô lại vươn lưỡi cướp đoạt trong miệng của anh. Đoạt lấy miếng bánh ngọt, đợi đến khi hai người thở hồng hộc tách nhau ra, ở giữa vẫn còn dính vài sợi chỉ bạc khiến Thẩm Gia Mộc trông thấy mà thèm. Rút khăn giấy lau sạch sẽ miệng cho cô, sau khi nhéo bàn tay nhỏ bé của cô anh mới vòng sang tay lái bên kia để lên xe. Mặt Lâm Tiểu Kiều đỏ rực. Chỉ một mực cúi đầu vuốt ve hộp đựng đồ ăn, Thẩm Gia Mộc ho nhẹ hai tiếng nhưng cũng không khó để nghe ra tâm trạng vui vẻ trong đó. Đợi đến khi dừng xe lại, Lâm Tiểu Kiều mới tò mò ơ một tiếng, hỏi anh đến chỗ này làm gì, Thẩm Gia Mộc mở cửa xe dắt Lâm Tiểu Kiều xuống, nhàn nhạt trả lời một câu. Đến cảnh cáo, Lâm Tiểu Kiều còn chưa kịp phản ứng. Thẩm Gia Mộc đã lên lầu gõ cửa. Mở cửa là một bà cụ. Trong phút chốc khi bà nhìn thấy Thẩm Gia Mộc thì mặt liền biến sắc định đóng cửa lại. Thế nhưng Thẩm Gia Mộc lại phản ứng vô cùng nhanh nhạy lấy tay giữ chặt cửa. Bà cụ thấy thế lập tức dựa vào cửa bắt đầu gào khóc. Từ trong phòng liền có ba người chạy vọt ra. Ba người kia vừa thấy Thẩm Gia Mộc thì ngay lập tức hiện lên vẻ mặt vừa hoảng vừa sợ. Anh Gia Mộc, sao anh lại tới đây? Diệp Vũ Nhu đã sớm nhìn thấy Lâm Tiểu Kiều sau lưng Thẩm Gia Mộc. Mặc dù trong lòng rất sợ nhưng vẫn là nhắm mắt tiến lên. Tôi tới là để xem cái loại người gì mà có thể khiến bà xã của tôi bị thương thành như vậy. Giọng nói của Thẩm Gia Mộc lạnh buốt trước sau như một. Giờ phút này lại kèm theo tức giận, nghe vào trong tai một nhà bốn người kia giống như là một khúc nhạc đòi mạng. Trên mặt từng người cũng mang theo vẻ sợ hãi. Thẩm Doanh Trưởng, thật ra thì những chuyện kia cũng chỉ là hiểu lầm, ngài và bà xã của ngài cũng không cần suy tính mãi. Nhà chúng tôi đã phải trả giá rất lớn, chuyện này cứ tính như vậy, vẫn chưa được sao? Chồng của Diệp Vũ Nhu hung hăng đẩy cô ta một cái. Nhìn về phía Thẩm Gia Mộc cười nịnh nọt, thấy đối phương không chút cử động lại chuyển hướng về phía Lâm Tiểu Kiều. Thẩm phu nhân, cô xem chuyện này đúng là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi cũng xin nhận lỗi. Chuyện này, xin nhận lỗi. Thẩm Gia Mộc lạnh lùng cười một tiếng cắt đứt lời nói của anh ta. Tôi chỉ nghe nói vợ anh thanh toán tiền chữa bệnh. Còn hai chữ xin lỗi thì tôi chưa từng nghe thấy. Mặc dù Thẩm Gia chúng tôi sẽ không ỷ thế hiếp người. Thế nhưng người ngoài cũng đừng cho rằng người trong Thẩm Gia là quả hồng mềm sẽ mặc kệ cho người khác nắn bóp trong tay. Dù gì thì Thẩm Gia Mộc tôi cũng là một người đàn ông. Vì vậy sẽ không có chuyện tôi trơ mắt nhìn bà xã của mình bị người khác bắt nạt đến mức phải vào bệnh viện. Trong khoảng thời gian ngắn người đàn ông kia không biết nên nói cái gì. Ngượng ngùng xoa xoa tay cười trừ, vành mắt của Diệp Vũ Nhu đỏ lên, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Kiều. Thẩm Gia Mộc vươn tay bắt được tay của cô, an ủi mà vân vê hai cái. Sau đó quay về phía Diệp Vũ Nhu nói. Diệp Vũ Nhu, nhớ mấy năm trước, lúc chị tôi ly hôn với anh cô, tôi cũng đã nói rồi. Tốt nhất là cô không nên tái phạm lần nữa. Nếu không tôi tuyệt đối sẽ không để lại thể diện cho cô. Xem ra là tôi nói không đủ rõ ràng. Về chuyện của Sa Sa, lần này Thẩm Gia sẽ không nhân nhượng nữa. Dính dáng đến cả Lý Gia, lần này ai cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn trách nhiệm. Tôi, Diệp Vũ Nhu mở miệng ra lại không nói được nữa. Chỉ nức nở khóc lên. Lâm Tiểu Kiều là vợ của Thẩm Gia Mộc tôi. Trên đời này bất cứ người nào cũng đừng hòng làm tổn thương cô ấy. Thẩm Gia Mộc nói xong liền kéo Lâm Tiểu Kiều đi, vừa mới đi chưa được mấy bậc cầu thang thì liền nghe thấy tiếng mắng tức giận của người đàn ông cùng với tiếng khóc của người phụ nữ. Lâm Tiểu Kiều thở dài một cái, lắc lắc cánh tay của Thẩm Gia Mộc, đưa miếng bánh ngọt hương quế trong tay cho anh, nhẹ giọng nói, vì người không liên quan thì cần gì tức giận, đi, đi xuống em đút cho anh ăn. Loại người như thế nếu em không nói vậy thì cô ta có chết cũng không chịu hối cải. Thẩm Gia Mộc ôm eo cô nhíu mày. Đút vào miệng anh như thế nào? Hả, đút vào chỗ nào? Hả, lưu manh, Lâm Tiểu Kiều mắng một câu. Đánh vào tay của anh rồi rời đi không thèm quay đầu lại. Cách chương.